Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Theo chúng ta, Võ Đăng trưởng giáo nhắc tới Bất Lương Soái cũng là bị tức nghiến răng. Tăng Thọ Đan sự tình, ngươi cũng đừng xía vào, ta và các trưởng lão khác sẽ nghĩ biện pháp, ngươi nhiệm vụ là mau sớm trưởng thành. Chúng ta Võ Đăng cản quá nhiều người đường, nhất định phải ở sư tổ thọ mệnh buông xuống phía trước, chuẩn bị càng kỹ hơn không? Phương Vũ Tinh vừa nghe, cũng biết hiện giai đoạn hắn cái gì đều không giúp được Võ Đăng, hiện tại hắn chỉ có cố gắng một chút, cố gắng nữa. Giang hồ nào đó khách sạn là trùng tên trùng họ, thật đúng là hắn, nếu quả thật là hắn, vậy khó lường, bỏ lỡ một lần cùng hắn kết bái cơ hội. Một trong những nhân vật chính Cố Thiên Ca nghe bên trong khách sạn giang hồ nhân sĩ, thảo luận thiên kiêu bảng, vừa nghe đến Hoàng An Trạch cái này nhân loại danh, hắn thì có ấn tượng. Xem ra kinh thành rất náo nhiệt, hơn nữa trên bảng mỹ nhân cũng không có thiếu, có thời gian liền đi kinh thành đi dạo một vòng. Cố Thiên Ca nói thầm hết, cứ tiếp tục nghe khách điếm các loại thổi ngưu bức. Kinh thành Hoàng An Trạch gặp phải mỗi ngày có người tới tặng quà, mỗi ngày có người tới mời hắn tới cửa người xem, nhưng hắn cũng không phản ứng, thực sự tránh không khỏi, hắn liền trốn ở trong cẩm y vệ không được. Người khác là ở ẩn núp, nhưng hắn cũng thu được Tần Vương Phủ tin tức, biết Tần Vương Phủ cho phép hắn tùy thời đi gặp mẫu thân hắn, thậm chí còn cho phép hắn tiếp mẫu thân đi ra ngoài ở, hắn hưng phấn. Kết quả không chờ hắn có còn lại cử động, mẫu thân hắn liền viết thư cho hắn, nói nàng luyến tiếc Tần Vương Phi, nghĩ tiếp tục lưu lại Tần Vương Phủ. Hoàng An Trạch tự nhiên là hy vọng mẫu thân có khả năng mở Tần Vương Phủ, nhưng bây giờ không phải là tiếp xúc mẫu thân thời điểm, bởi vì hiện tại chú ý hắn quá nhiều người. Một ngày hắn tiếp xúc mẫu thân, người khác sẽ biết hắn có một vị mẫu thân, nhược điểm của hắn sẽ bị bại lộ đi ra. Nghĩ tiếp xúc mẫu thân, cũng chờ các loại lần này phong ba đi qua sau đó đang nói. Kinh thành lớn nhất Hoa Lâu Hứa Vũ Huyên đứng ở Hoa Lâu trước cửa một hồi, liền nhãn thần kiên định đi vào. Ban ngày, nữ tử đi dạo Hoa Lâu vốn chính là chuyện lạ. Nhưng Hứa Vũ Huyên không thèm để ý ánh mắt của người khác. Hoa Lâu hộ vệ còn muốn ngăn lại nàng, kết quả Hứa Vũ Huyên đem cẩm y vệ phó thống lĩnh yêu bài bày ra, sẽ không có người dám cản nàng, cái này yêu bài là nàng từ phụ thân nơi đó trộm ra. Sau đó nàng thấy đến nơi này mụ mụ. Nơi này chính là kinh thành lớn nhất Hoa Lâu, nơi này mụ mụ khẳng định không đơn giản, Hứa Vũ Huyên tự nhiên biết điểm này. Không biết Hứa tiểu thư tới đây vì chuyện gì. Nơi này mụ 2.3 mụ cũng xác thực không đơn giản. Không cần Hứa Vũ Huyên tự giới thiệu, liền trực tiếp kêu lên nàng họ. Ta muốn thấy Hạ Linh Nhi. Hứa Vũ Huyên nghe đến đó mụ mụ trực tiếp hô lên nàng họ, cũng không ngoài ý muốn, mở cửa cửa thấy Sơn Đạo. Hứa tiểu thư, mỗi cái địa phương đều có mỗi cái địa phương quy củ. Không nói người ban ngày tới, hoa của chúng ta khôi vẫn còn ở nghỉ ngơi. Chính là ngươi muốn tìm chúng ta hoa khôi buôn bán tình báo, cũng muốn nhìn chúng ta hoa khôi có nguyện ý hay không cùng ngươi làm cái này sinh ý. Hoa Lâu mụ mụ nói rằng. Nàng hội kiến ta, chỉ cần ngươi giúp ta mang một cái tên người cho nàng. Hứa Vũ Huyên móc ra 1.000 lượng ngân phiếu trực tiếp đưa cho Hoa Lâu mụ mụ. Một cái tên người, nàng chỉ thấy ngươi. Tự tin như vậy, phải biết rằng ta chấp trưởng nơi đây lâu như vậy, gặp quá nhiều công tử ca tan hết gia tài, quý tộc các lão gia hao tốn sức lực cũng không thấy nàng một mặt. Một cái tên người, nàng chỉ thấy ngươi, thật không biết ngươi sức mạnh đến từ đâu. Hoa Lâu mụ mụ tuy là nói như vậy, nhưng nàng vẫn là tiếp nhận ngân phiếu. 1.000 lượng ngân phiếu vẻn vẹn mang một cái tên người đi qua, vì sao không làm? Nói đi, của người nào tên người có lớn như vậy lực ảnh hưởng? Hoa Lâu mụ mụ hỏi. Hoàng An Trạch. Hoa Lâu mụ mụ ánh mắt khẽ híp một cái, nàng cẩn thận quan sát Hứa Vũ Huyên, muốn tìm ra Hứa Vũ Huyên cho nàng một loại không tầm thường cảm giác là cái gì. Nhưng Hứa Vũ Huyên quá bình tĩnh rồi, cũng quá ổn, khiến người ta quan sát không ra cái gì. Nguyên lai người nói chính là thiên hạ đệ nhất công tử, xác thực. Đột nhiên toát ra một gã yêu nghiệt, không nói thiên hạ các đại thế lực phản ứng, những thứ kia trong lòng huyễn tưởng cùng với chính mình khác một nửa là, cái thế anh hùng các cô nương đều sẽ đối nàng sản sinh hiếu kỳ. Chúng ta Hạ Linh Nhi cũng là cô nương gia, nói không chừng nàng đối với Hoàng An Trạch cũng sản sinh hiếu kỳ, do đó thấy ngươi. Chờ đấy Hoa Lâu mụ mụ làm cho Hứa Vũ Huyên chờ đấy, liền đi lên lầu tìm Hạ Linh Nhi. Thật vừa đúng lúc trước mắt một màn này bị khác một cái hoa khôi hầu nữ nhìn ở, trong mắt, làm Hoa Lâu mụ mụ vừa lên lầu. Nàng liền không lưu dấu vết đi tìm tiểu thư nhà mình. Tiểu thư, sự tình chính là như vậy. Hầu nữ nói xong, yên tĩnh chờ trước kính tiểu thư nhà mình phản ứng. Trong kính mỹ nhân, da thịt như tuyết, xinh đẹp không thể soi mói. Nàng hai mắt giống như một dòng nước trong, kèm theo thanh nhã tuyệt hoa khí chất, khiến người ta tự ti mặc cảm, không dám khinh nhờn. Nhưng này lãnh ngạo linh động chung rất có câu hồn nhiếp phách thái độ, lại khiến người ta không thể không hồn khiên mông lượn quanh. xinh xắn chóp mũi hơi phấn hồng, tại cái kia xinh đẹp không thể tranh nghị trên mặt, như mới nguyệt sinh ngất, không nói hết ngượng ngùng khả ái. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tiên không chính đỏ như huyết, sáng bóng nhuận hiện ra không gì sánh được mê hoặc người, khiến người ta luôn là muốn nhập hết lần này tới lần khác nghĩ thưởng thức hắn mùi vị. Nàng cả người xuyên phù vân quần dài, trên ống tay áo thêu màu xanh nhạt hoa sen, chỉ bạc tuyến móc ra vài miếng từng vân, vạt áo một loạt lam sắc ảnh mây, trước ngực là lát cắt gấm vóc quấn ngực, cực hạn đẹp, cực hạn vóc người, làm cho nữ nhân thấy được nàng đều thần tình ảm đạm cúi thấp đầu. Hoàng An Trạch, An Mộng Kỳ nghe xong hầu nữ lời nói, không khỏi nói thầm một cái này nhân loại danh. Tiểu thư, Hoàng An Trạch gặp phải phiền phức thật lớn, Hứa Vũ Huyên 89/10 là vì Hoàng An Trạch mà đến. Một nữ nhân không để ý tự thân danh dự chạy đến trong thanh lâu tới, đây là thật yêu. Thật hâm mộ loại này ái tình, bất quá lấy Hạ Linh Nhi cá tính, nàng mới sẽ không quản cái gì yêu không phải ái tình, cũng sẽ không vì bất luận kẻ nào khom lưng, nàng chỉ quan tâm lợi ích. Không có giá trị người, nàng là sẽ không theo bên ngoài là ý báo buôn bán, nếu như Hoàng An Trạch tự mình tìm tới cửa, Hạ Linh Nhi nói không chừng hội kiến, nhưng Hứa Vũ Huyên tìm đến, sợ rằng nàng thấy không Hạ Linh Nhi. Tiểu thư... Không bằng chúng ta mượn cơ hội này đi qua Hứa Vũ Huyên đi tiếp xúc Hoàng An Trạch. Hầu nữ hỏi. Ân, Hoàng An Trạch là một cái yêu nghiệt, đáng ra chúng ta tiếp xúc, chờ các loại Hạ Linh Nhi cự tuyệt gặp nàng, ngươi liền đem nàng lĩnh qua đây. An Mộng Kỳ thanh âm không linh tuyệt vời, để cho tâm linh người phảng phất bị thanh tẩy giống nhau. Hầu nữ nghe vậy gật đầu lui xuống đi, chỉ chốc lát sau, nàng đã trở về. Chỉ nàng một cái người, nàng cũng không có đem Hứa Vũ Huyên mang về. Tiểu thư, Hạ Linh Nhi tiếp kiến Hứa Vũ Huyên. An Mộng Kỳ vừa nghe, mỹ mi một trống, Hạ Linh Nhi lúc nào tốt như vậy nói, một cái tên người để nàng tiếp kiến Hứa Vũ Huyên. Hạ Linh Nhi không phải một cái nông cạn nhân, hoặc là y nhân tiếu nghĩ tiếp xúc Hoàng An Trạch, hoặc là Hạ Linh Nhi cùng Hoàng An Trạch trong lúc đó có chúng ta không biết sự tình. An Mộng Kỳ phân tích nói, tiểu thư, chờ các loại Hứa Vũ Huyên đi ra, chúng ta còn muốn hay không gặp nàng. Không cần, Hứa Vũ Huyên thứ nhất là yêu cầu gặp Hạ Linh Nhi. Có thể thấy được nàng mục tiêu rõ ràng, đem nàng mời đi theo, không nhất thiết ta có thể từ trên người nàng thu hoạch bao nhiêu tin tức. An Mộng Kỳ suy tư một hồi, vẫy tay để cho hầu nữ đi ra ngoài, dự định trước mặc kệ việc này. Bên kia Hứa Vũ Huyên rốt cuộc nhìn thấy Hạ Linh Nhi, kiếp trước là nàng bệnh sắp cố lúc, Hạ Linh Nhi chủ động tới gặp nàng một lần cuối, bây giờ là nàng chủ động tới tìm Hạ Linh Nhi, duyên phận thật đúng là kỳ diệu. Bất quá, Hạ Linh Nhi là thật đẹp. Nàng đầu yêu kiều tiểu linh lung, cẩn thận tóc dài đen nhánh. Thường thường khoác với trên hai vai, hơi lộ ra ôn nhu, lại khiến người ta tân sinh yêu thích thương tiếc tình. Linh động có chuyện xưa mắt to, da thịt bạch chết trơn mềm, suy đạn ký phá là khả ái, Hứa Vũ Huyên đánh giá Hạ Linh Nhi, Hạ Linh Nhi đồng dạng đánh giá Hứa Vũ Huyên. Ngầm thường thường có người tìm đến nàng buôn bán tình báo, rất bình thường, bất quá nàng rất kén chọn, chỉ cùng có giá trị người buôn bán tình báo. Giống như Hứa Vũ Huyên loại điều này, nàng là chưa thấy qua. Không nói nàng ban ngày tới, còn thứ nhất là báo Hoàng An Trạch tên, điều này làm cho nội tâm của nàng không khỏi căng thẳng. Ai vừa qua tới là nhà báo tên, báo đáp cùng với nàng cùng y nhân tiếu có quan hệ đặc thù Hoàng An Trạch, đây không phải là tỏ rõ nói cho nàng biết, cái này Hứa Vũ Huyên biết không thiếu sự tình. Hứa tiểu thư, mời ngồi. Hạ Linh Nhi trước hết để cho Hứa Vũ Huyên ngồi vào, chờ đợi nữ cho Hứa Vũ Huyên khen ngược nước trà, nàng liền vẫy tay để cho hầu nữ đi ra ngoài. Nói thật, Hứa tiểu thư, ngươi thật đúng là đặc biệt. Một cái cô nương ra không để ý tự thân danh dự ban ngày chạy, tới thanh lâu không nói, báo đáp một cái tên người liền chắc chắc ta sẽ tiếp kiến ngươi. Không biết Hứa tiểu thư vì sao khẳng định như vậy, báo Hoàng An Trạch cái này nhân loại danh, ta liền nhất định sẽ thấy ngươi. Hạ Linh Nhi hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không muốn tới, nhưng Hoàng An Trạch tình cảnh hiện tại quá nguy hiểm, bị thính triều các ám sát, địch nhân kiệt bị bắt, bất lương nhân lại đổi mới thiên kiêu bảng đen nàng đẩy tới sóng gió miệng. Hoàng An Trạch thâm nhập trong vòng xoáy quá sâu. Nhất định phải nhanh đưa Hoàng An Trạch kéo ra ngoài mới được, ta biết rất nhiều chuyện, nhưng ta không có lực lượng đem nàng kéo ra ngoài, sở dĩ ta tới. Vì sao tìm các ngươi y nhân tiếu Hứa Vũ Huyên, ngữ khí hơi chút dừng lại một cái ta biết giống như y nhân tiếu, như vậy tổ chức tình báo, chỉ quan tâm lợi ích, không để bụng còn lại, y nhân tiếu có lẽ sẽ không giúp hắn, nhưng người không giống với, người nhất định sẽ giúp hắn, bởi vì ngươi là hắn nghĩa muội. Hứa Vũ Huyên ở kiếp trước cũng chỉ là biết Hạ Linh Nhi cùng Hoàng An Trạch quan hệ. Cũng không biết y nhân tiếu cùng Hoàng An Trạch có quan hệ, nàng cho rằng y nhân tiếu chỉ quan tâm lợi ích. Hạ Linh Nhi bỗng nhiên đứng lên, vừa nghe đến Hứa Vũ Huyên nói nàng là y nhân tiếu nhân, nàng cũng đã thập phần chấn kinh rồi. Không chờ nàng bình tĩnh trở lại, Hứa Vũ Huyên trực tiếp đâm thủng nàng và Hoàng An Trạch quan hệ, cái này liền để cho nàng hoàn toàn không bình tĩnh. Phải biết rằng nàng và Hoàng An Trạch quan hệ không có mấy người biết, làm công tác tình báo, bảo mật so với cái gì đều trọng yếu. Y Nhân Tiếu không nói, chính là mẫu thân tư nhân lực lượng Y Nhân Thán, cũng vẻn vẹn mẫu thân mấy người bên cạnh biết Hoàng An Trạch tồn tại. Cái này Hứa Vũ Huyên là làm sao biết chuyện bí ẩn như vậy? Ngươi là thế lực kia nhân, ngươi là làm sao mà biết được, ai nói cho ngươi biết? Hạ Linh Nhi còn muốn phủ nhận cái gì, nhưng chứng kiến Hứa Vũ Huyên trên mặt bình tĩnh biểu tình, nàng biết Hứa Vũ Huyên nhất định là sớm xác định nàng và Hoàng An Trạch quan hệ. Ta một cái ma ốm, ngươi cảm thấy thế lực kia biết thu ta. Ngươi cùng Hoàng An Trạch quan hệ, đúng là có người nói cho ta biết. Nói cho ta biết người không là người khác, đang là chính mình. Hứa Vũ Huyên bình tĩnh nói rằng, ta, ngươi đang nói cái gì gọi là ta nói cho ngươi biết. Hạ Linh Nhi mộng ép, không nói loại chuyện như vậy nàng không có khả năng cùng ngoại nhân nói. Nàng hôm nay là đệ nhất nhìn thấy Hứa Vũ Huyên. Hứa Vũ Huyên nói như thế nào ra nàng và Hoàng An Trạch, quan hệ là nàng tiết lộ ra ngoài. Cái này không trọng yếu. Các ngươi về sau có thể chậm rãi đào sâu chuyện của ta, ta không thèm để ý. Hiện tại điều quan trọng nhất là băng Hoàng An Trạch thoát ly hiểm cảnh, muốn cho thính triều các thủ tiêu nhiệm vụ, nhất định phải làm cho cố chủ chết, muốn cố chủ chết 520, phải mau nhanh kết thúc sự kiện lần này. Ngươi hãy nghe cho kỹ, Đồng La đường phố nhóm kia quân bị sau lưng chủ nhân là Đại Vương. Đại Vương vẫn đang giả heo ăn thịt hổ, hắn ngầm tích lũy rất kinh khủng lực lượng, binh lực của hắn có bao nhiêu, ủng hộ hắn người đều có ai, ta không phải rất rõ. Nhưng ta hiểu rõ hai vị tông sư trí cường chống đỡ đại vương. Theo thứ tự là, thiên hạ bát tôn một trong, đông quân Uông Xê Song, hắc thủy thành xuất thân, thanh ma thủ cảnh Hoa Bắc. Hứa Vũ Huyên không có giấu giếm, đem nàng nên nói đều nói. Hạ Linh Nhi đã sững sờ ở đó, bọn họ Y Nhân Tiếu đều không có tra được sự tình. Một cái phó trấn phủ sứ chi nữ dĩ nhiên biết nhiều như vậy, vậy làm sao so với bọn hắn tổ chức tình báo càng giống như là tổ chức tình báo. Hơn nữa nàng nghe được cái gì, muốn tạo phản người là đại vương còn có hai vị tông sư trí cường chống đỡ hắn, đây là bao nhiêu chuyện bất khả tư nghị. Một cái chỉ biết hưởng thụ vương gia, lại có như thế kinh khủng lực lượng. Đông quân không nói, thanh ma thủ không phải tiên thiên đỉnh phong sao, hắn lúc nào đột phá đến cảnh giới tông sư, làm sao không hề có một chút tin tức nào. Tình báo này quá chấn động người, làm cho Hạ Linh Nhi nhất thời không có phản ứng kịp, người nói đều là thật. Bừng tỉnh Hạ Linh Nhi hỏi. Thiên chân vạn sắc Hứa Vũ Huyên hồi đáp. Nếu như là người khác nói đại vương muốn tạo phản, ta sẽ không tin, nhưng ngươi có thể nói toạc ta và Hoàng An Trạch quan hệ, chỉ là điểm này, ta cũng đã thất tầng tin ngươi lời nói. Bất quá ngươi làm như vậy, đáng giá không? Biết ta và Hoàng An Trạch quan hệ, lại biết đại vương việc, thiên hạ vô số thế lực không tra được sự tình, ngươi lại biết nhất thanh nhị sở. Ngươi đây không phải là nói cho người khác biết, trên người ngươi có đại bí mật, ngươi sẽ không sợ vì vậy mang đến nguy hiểm. Ta sống không dài, một cái bệnh nguy kịch nhân còn để ý nhiều như vậy làm gì, vì Hoàng An Trạch ta nguyện ý. Nếu như ngươi là ta tin tưởng ngươi vì hắn cũng sẽ không để ý chính mình cảnh nguy. Hứa Vũ Huyên mặc dù tại trọng sinh phía trước vẻn vẹn thấy Hạ Linh Nhi một mặt, nhưng nữ nhân hiểu rõ nhất nữ nhân, Hạ Linh Nhi nói là nghĩa muội Hoàng An Trạch, có thể Hoàng An Trạch nhưng không biết Hạ Linh Nhi cái này nhân loại. Khi đó nàng sắp sửa bệnh chết, ở một kẻ hấp hối sắp chết trước mặt. Hạ Linh Nhi biểu tình cùng tình cảm cũng không có ở trước mặt nàng ngụy trang, cái này rất dễ dàng để cho nàng nhìn ra Hạ Linh Nhi, thập phần lưu ý Hoàng An Trạch. Cái này giống như là một cô thiếu nữ từ nhỏ thầm mến một cái người giống nhau. Không phải ta cũng không phải là ngươi, con người của ta lấy lợi ích làm trọng, chắc là sẽ không vì bất luận kẻ nào mạo hiểm, dù cho hắn là ta trên danh nghĩa huynh. Hạ Linh Nhi khẩu thị tâm phi nói. Nên nói ta đây đều nói, kéo thêm một ngày, Hoàng An Trạch lại càng nguy hiểm. Phải mau làm cho đại vương sự kiện kết thúc, chuyện kế tiếp liền nhờ các ngươi. Hứa Vũ Huyên chứng kiến Hạ Linh Nhi khẩu thị tâm phi cũng không để ý. Nói xong, nàng liền đứng dậy chuẩn bị ly khai. Hạ Linh Nhi biết Hứa Vũ Huyên trên người có đại bí mật, nàng còn muốn đi qua Hứa Vũ Huyên hiểu rõ càng nhiều hơn cơ mật. Nhưng có quan hệ Hoàng An Trạch chuyện, nàng đều sẽ đặt tại vị thứ nhất. Cơ mật có thể về sau lại đi giải, trước băng Hoàng An Trạch giải quyết phiền phức lại nói. Vì vậy chờ các loại Hứa Vũ Huyên vừa ly khai, nàng cũng bí ẩn ly khai Hoa Lâu. Dệt vải phường mẫu thân, sự tình chính là như vậy. Hạ Linh Nhi đem việc trải qua cặn kẽ nói ra. Đại vương, hai vị tông sư trí cường. Liễu Dung nghe xong, sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng, tình báo này có điểm khiến người ta ăn không tiêu. Ngươi xác định nàng nói là thật. Liễu Dung có điểm hoài nghi tình báo này thật giả, dù sao nhiều như vậy thế lực đều ở đây tra, đều không tra được trên người đại vương. Có thể một cái phó trấn phủ sứ chi nữ lại biết nhiều như vậy cơ mật, cái này không khỏi không khiến người ta hoài nghi. Mẫu thân, biết ta là Hoàng An Trạch nghĩa muội nhân có thể không có mấy cái, mấy người kia đối với mẫu thân trung thành và tận tâm, các nàng là sẽ không phản bội mẫu thân. Dĩ nhiên các nàng sẽ không phản bội mẫu thân, Hứa Vũ Huyên còn có thể biết ta là Hoàng An Trạch nghĩa muội, nói rõ trên người nàng có đại bí mật. Có đại người bí mật, bình thường đều biết giấu giếm. Nhưng nàng vì nghĩa huynh, không phải hy bại lộ trên người mình có đại bí mật đều muốn chạy tới đem tình báo nói cho chúng ta, đó có thể thấy được nàng đối với nghĩa huynh dụng tâm. Cuồng dại nữ tử có đôi khi sẽ làm ra để cho mình đều không thể hiểu được hành vi, nàng cho tình báo của chúng ta chắc là thực sự, chúng ta hướng đại vương phương hướng tra một chút sẽ biết. Hạ Linh Nhi nói rằng, lập tức tra, bất quá động tác muốn nhẹ, trong thanh lâu long ngư hỗn tạp, Hứa Vũ Huyên ban ngày chạy đi tìm ngươi, nhưng là bị không ít người thấy. Nàng và Trạch Nhi ở giữa sự việc không phải bí mật, rất nhiều người đều có thể đoán được nàng là vì Trạch Nhi mà đến. Nhưng không có ai biết nàng không phải hướng chúng ta mua tình báo trợ giúp Trạch Nhi, mà là trực tiếp cho chúng ta tình báo. Nếu như điều tra đại vương động tác quá lớn, sẽ cho người dễ dàng hướng trên người nàng nghĩ. Tuy là ta không biết Trạch Nhi có thích nàng hay không, nhưng nàng không phải hy bại lộ trên người mình có đại bí mật cũng phải giúp Trạch Nhi, ta đối với nàng cảm quan không sai. Hạ Linh Nhi sở đãi thanh lâu cũng không có bị các nàng y nhân tiếu trưởng khống, đó dù sao cũng là kinh thành lớn nhất thanh lâu, các nàng y nhân tiếu nhưng ăn không nổi. Thanh lâu lớn, mỗi cái đại thế lực thám tử cùng cơ sở ngầm tự nhiên cũng liền nhiều, không nói còn lại, Hoa Lâu mụ mụ chính là bất lương nhân. Mẫu thân, nếu như chứng thực Hứa Vũ Huyên nói là thật, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hạ Linh Nhi nghĩ đến đại vương phía sau có hai vị tông sư trí cường chống đỡ. Nội tâm không khỏi căng thẳng. Tự nhiên muốn bẩm báo cho Tần Vương, ở không có được Hứa Vũ Huyên tình báo phía trước, cha nhóm kia quân bị, liền cùng biển rộng tìm kim, không có mục tiêu tán loạn giống nhau. Có Hứa Vũ Huyên tình báo, có minh xác mục tiêu, hiệu quả cũng không giống nhau. Nửa ngày không đến, theo thâm nhập điều tra, y nhân tiếu nắm giữ càng ngày càng nhiều, hầu như chắc chắc nhóm kia quân bị chủ nhân chính là đại vương. Để không kinh động đại vương, Liễu Dung đình chỉ người phía dưới tiếp tục thâm nhập sâu điều tra, nhưng hiện nay cha được những thứ này đầy đủ chứng minh Hứa Vũ Huyên nói là thật. Tần Vương phủ Liễu Dung đem cha được kết quả bẩm báo cho Tần Vương Lý Võ, nhưng có quan hệ Hứa Vũ Huyên tồn tại, nàng là không nói chữ nào. Chỉ nói, là tình báo này là người phía dưới vận khí tốt tìm hiểu nguồn gốc cha được. Thật không nghĩ tới, thích hưởng thụ cửu để ẩn giấu sâu như vậy, liền bản vương đều bị hắn lừa gạt. Là cái nào hai vị tông sư trí cường chống đỡ? Tần Vương Lý Võ sau khi bình tĩnh lại, nhãn thần ngưng trọng hỏi. Hiện nay chỉ biết là có một cái đông quân, khác một cái không biết, ta sợ hãi tiếp tục điều tra biết đánh rắn động cỏ, liền đình chỉ người phía dưới tiếp tục điều tra. Liễu Dung không nói ra khác một cái tông sư trí cường là thanh ma thủ, là bởi vì nói càng cặn kẽ, càng sẽ khiến Tần Vương hoài nghi. Đông quân, đào hoa đảo cái kia đông quân, thật thật lợi hại, không nghĩ tới bản vương cái kia vị cửu đệ liền đông quân đều có thể giải quyết. Các ngươi là làm sao tra được trên người của hắn? Tần Vương Lý Võ ngón tay gõ mặt bàn, mặt không biểu cảm nhìn lấy Liễu Dung hỏi. Người của chúng ta ngoài ý muốn phát hiện một cái quỷ quỷ túy túy người, cảm thấy hắn có chuyện, người của chúng ta liền cùng bên trên hắn. Sau đó chúng ta phát hiện trừ bỏ Đồng La, đường phố nhóm kia quân bị bên ngoài nhóm thứ hai quân bị. Do đó tìm hiểu nguồn gốc cha được trên người đại vương. Cha được nhóm thứ hai quân bị là thật sự tình, nhưng trông coi nhóm kia quân bị đều là tử sĩ, một khi bị phát hiện. Bọn họ liền tự sát, làm cho y nhân tiếu chặt đứt tìm hiểu nguồn gốc cơ hội. Liễu Dung vì ẩn giấu Hứa Vũ Huyên, cố ý đem loại chuyện như vậy nối liền cùng một chỗ. Tần Vương Lý Võ, biểu tình cùng nhãn thần không có một tia ba động nhìn Liễu Dung một hồi, sau đó hắn thu tầm mắt lại tự hỏi. Đại vương bắt đi địch nhân kiệt, kế tiếp hắn muốn làm cái gì? Vị thứ hai ủng hộ hắn tông sư trí cường rốt cuộc là ai? Đại vương hắn còn đang chờ cái gì? Tần Vương Lý Võ suy tư rất nhiều. Cùng với chuyện này biết mang đến cho hắn như thế nào lợi ích. Vương gia, kế tiếp, chúng ta muốn làm cái gì? Liễu Dung hỏi. Ngươi tự mình đem tình báo này cho bất lương soái đưa đi, sau đó chúng ta không cần làm gì. Tần Vương Lý Võ biết hoàng đế người nhìn chằm chằm vào hắn, nói rõ hoàng đế còn đang hoài nghi hắn, vậy hắn tại sao phải quản hoàng đế chết sống, hơn nữa hoàng đế chết đối nàng là có chỗ tốt. Nhưng hắn lại không thể theo đuổi hắn cái này cửu đệ cướp đi hoàng vị, thẳng thắn làm cho bất lương nhân cùng cửu đệ va chạm đi. Làm như vậy cũng có thể tiêu hao bất lương nhân lực lượng. Vương gia, vì sao đem cái này công lao tặng cho bất lương nhân? Liễu Dung hỏi. Cái này công lao là đại, nhưng bất lương nhân quyền thế đã nói không thể nói, đem cái này công lao nhường cho bọn họ, cũng là thịt mũi. Mặt khác bản vương tốt hoàng huynh không phải hoài nghi bản vương, vậy hãy để cho hắn nhìn một cái, hắn là không phải mắt mờ nhìn lầm. Tần Vương Lý Võ cũng không nói gì nhiều lắm, vẫy tay để cho Liễu Dung xuống phía dưới. Trường An Trấn, Liễu Dung vừa nghĩ tới muốn đi Trường An Trấn tìm bất lương soái, cả người cũng không tốt. Nàng đối với bất lương soái không có ý kiến, là Trường An Trấn tồn tại một cái không để cho nàng người dám đến gần. Chính là hai cái tham luyến sắc đẹp của nàng một trong Tiêu Giao công tử. Khác một cái tham luyến sắc đẹp của nàng nhân, nàng cũng sợ. Ba năm qua đi, ám dạ chi chủ vẫn không có xuất hiện, cũng không biết hắn là không phải chết ở bên ngoài, nhưng Liễu Dung hy vọng hắn vĩnh viễn không nên xuất hiện. Nghĩ đến đi Trường An trấn có thể sẽ đụng tới Tiêu Giao công tử, Liễu Dung không khỏi do dự, nhưng đại vương tồn tại nghiêm trọng uy hiếp được con trai an nguy, nàng không do dự nữa hướng Trường An trấn ra, tiền tốt phát. Trong hồ đình Liễu Dung cho rằng thấy Bất Lương Soái rất khó, không nghĩ tới nàng thoáng cái liền gặp được, nhìn lấy mang mặt nạ Bất Lương Soái, Liễu Dung cảm giác đối mặt Tần Vương đều không có có loại này cảm giác khẩn trương, thật sự là Bất Lương Soái cho người cảm giác quá sâu không lường được. Bản soái thích thẳng thắn người, ngươi đeo mặt nạ cùng bản soái nói chuyện, liền không có thành ý. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh như nước thanh âm truyền đến. Liễu Dung nội tâm hít một khẩu khí, thực sự là không thể gạt được cái này sâu không lường được nam nhân. Không có biện pháp, Liễu Dung hướng trên mặt một vệt, đem mặt nạ ra người hái xuống. Hiện tại bản soái biết Tiêu Giao công tử vì sao đối với ngươi nhớ mãi không quên, ngươi cái này dung nhan, bản soái nhìn đều động tâm. Hoàng Đông Kiệt khẽ cười nói đánh. Liễu Dung nội tâm nấc lạc một cái. Xem ra Bất Lương Soái cùng Tiêu Giao công tử quan hệ thập phần mật thiết, nàng đến, Bất Lương Soái có phải hay không phái người đi thông báo Tiêu Giao công tử? Yên tâm, Tiêu Giao công tử ở luyện đan, không có vài ngày hắn là sẽ không ra được. Liễu Dung vừa nghe, không khỏi tùng một khẩu khí, nhưng rất nhanh nàng lại khẩn trương, nàng phát hiện Bất Lương Soái xem ánh mắt của nàng không đúng, thứ ánh mắt này so với lúc trước Tiêu Giao công tử, xem ánh mắt của nàng còn nguy hiểm hơn. Đại soái, ta tới này nhãn là... Liễu Dung cấp tốc đem thay mặt vương tình huống hồ vừa nói, nghĩ sớm một chút đem tình báo đưa xong, sớm một chút rời, thật sự là Bất Lương Soái ánh mắt để cho nàng có chút khẩn trương. Hoàng Đông Kiệt nghe xong không có còn lại phản ứng, nhãn thần không có từ trên người Liễu Dung rời đi nhất khắc, vẫn là thảnh thơi dáng vẻ. Đại soái, nghe thế tình báo, vì sao ngươi còn ngồi yên? Liễu Dung đem tình báo nói xong, cho rằng Bất Lương Soái sẽ có rất phản ứng lớn, kết quả chứng kiến Bất Lương Soái một điểm phản ứng quá kích động đều không có. Cái này không bình thường, một điểm phản ứng đều không có, hoặc là Bất Lương Soái đa mưu túc trí sớm biết đại vương chuyện, hoặc là Bất Lương Soái trái tim rất lớn, có lật tay thành mây, trở tay thành mưa khả năng, không có chút nào lo lắng đại vương có thể phiên thiên. Có cái gì không ngồi yên, tạo cũng không phải là bản soái phản, bản soái có cái gì tốt lo lắng. Hoàng Đông Kiệt không có tim không có phổi nói rằng, đại soái, ngươi sẽ không sợ đại vương tạo phản thành công, thượng vị làm chuyện thứ nhất chính là đoạt ngươi quyền. Áp chế hoặc là thanh trừ Bất Lương nhân. Liễu Dung chứng kiến Bất Lương Soái không nhúc nhích dáng vẻ, nàng không hiểu. Lấy Bất Lương nhân bây giờ quy mô, bất kể là ai làm hoàng đế, cũng sẽ không buông tâm Bất Lương nhân, ngược lại nghĩ trăm phương ngàn kế áp chế Bất Lương nhân, hoặc là khu trục Bất Lương Soái. Cái này thật có gì lo lắng, có thể lên vị làm hoàng đế, đều không phải người ngu. Bất Lương nhân sở dĩ như thế đặc thù, là bởi vì Đại Võ Vương hướng cần Bất Lương nhân. Đại Võ Vương liếc nhìn đứng lên ngăn nắp xinh đẹp. Kỳ thực nguồn gốc tận đáy đã sớm thiên sang bách khổng, là chúng ta Bất Lương nhân tồn tại cho Đại Võ Vương hướng chậm một khẩu khí. 687, nếu như phá hủy Bất Lương nhân, hoặc là rút lui hết ta cái này cái Bất Lương Soái, toàn bộ Đại Võ Vương triều hội từng bước tan vỡ, sợ rằng 3 năm đều nhịn không được liền diệt quốc. Đừng cảm thấy bản soái là nói chuyện giật gân, phải biết rằng Kim Quốc vì rời đi nội bộ mâu thuẫn, đã sớm đối với chúng ta Đại Võ Vương hướng dục dịch. Võ đang vị lão nhân kia số tuổi quá lớn. Theo tin tức đáng tin, hắn chỉ có 3 đến 5 năm thọ mệnh. Nếu như gặp biến cố gì, hắn sợ rằng 3 đến 5 năm đều sống không quá, chờ hắn vừa chết, không nói Kim Quốc, Đại Võ Vương trong triều bộ dã tâm gia cũng có thể làm cho Đại Võ Vương, hướng qua được nước sôi lửa bỏng. Làm hoàng đế, ai nghĩ nên bị diệt quốc hoàng đế? Chỉ cần không muốn làm diệt quốc hoàng đế, cũng sẽ không có không động đậy phu quân ý niệm trong đầu. Hoàng Đông Kiệt không thèm đếm xỉa nói rằng, Liễu Dung trầm mặc, nàng biết Bất Lương Soái nói không ngoa. Kỳ thực Đại Võ Vương hướng loạn tượng từ lúc 3 năm trước đây liền ra phát hiện, là Bất Lương Soái cùng hắn thủ hạ Bất Lương nhân đem loạn tượng cho áp chế xuống, nhưng là chỉ là áp chế, Đại Võ Vương hướng nguồn gốc tận đáy đã sớm hỏng, Đại Võ Vương hướng muốn hoán huyết trọng sinh, chỉ dựa vào Bất Lương Soái là vô dụng, phải cần Minh Quân cùng các đại thần cộng đồng nỗ lực. Nhưng Minh Quân, đương kim thánh thượng phải, không phải. Đại Vương đâu, Liễu Dung không biết, nhưng từ mọi phương diện suy tính, Đại Vương thượng vị sợ rằng cũng làm không được làm cho Đại Võ Vương hướng hoán huyết trọng sinh. Kỳ thực ngươi nói cũng đúng, Bất Lương nhân quyền thế xác thực quá lớn, làm hoàng đế lo lắng là bình thường, nhưng nghĩ áp chế Bất Lương nhân, lão hoàng đế không được, dưới nhất đại hoàng đế cũng không được, ít nhất phải hạ hạ nhất đại hoàng đế, tài năng mới có thể có ở đây không tổn thương Đại Võ Vương, hướng căn cơ bên trên áp chế Bất Lương nhân. Chỉ có khi đến dưới nhất đại hoàng đế, Đại Võ Vương hướng mới có thể rực rỡ hẳn lên, đến lúc đó Bất Lương nhân sẽ không tác dụng, lợi dụng hết liền quăng đi. Rất phù hợp người đương quyền quyết sách. sở dĩ bản soái còn có thể lãng thật lâu. Hoàng Đông Kiệt biết lão hoàng đế coi trọng năng lực của hắn, muốn cho hắn cho đại võ vương hướng hồi huyết, mới đúng hành vi của hắn mở một con mắt, nhắm một con mắt. Cái này rất phù hợp quốc sách, lão hoàng đế tuy là đã già rồi, hồ đồ sự tình làm không ít, nhưng hắn chưa có hoàn toàn lão hồ đồ, biết người nào có thể sử dụng, người nào không thể dùng. Lão hoàng đế biết tại hắn thế hệ này là, không thể nào thấy được đại võ vương hướng trở lại đỉnh phong, hắn chỉ có thể ký thác vào đời kế tiếp trên người, mà bất lương soái. Hắn lưu cho đời kế tiếp lễ vật. Hoàng Đông Kiệt biết lão hoàng đế tâm tư, nhưng hắn không thèm để ý, mở thế nào tâm làm sao tới, hơn nữa tuổi thọ của hắn rất dài, không nói có thể ngao chết mấy đại hoàng đế, đem đại võ vương hướng ngao không có, đều có thể. Nhưng nhân sinh dài như vậy, dù sao cũng phải tìm một ít việc vui à. Ngươi biết hoàng đế là ở lợi dụng ngươi đem đại võ vương hướng đỡ dậy, vì sao ngươi không phải tạo phản, lấy ngươi bây giờ lực lượng, ngươi tạo phản xác suất thành công rất lớn. Nếu như ngươi làm hoàng đế nói, lấy năng lực của ngươi, ngươi nên có thể dễ dàng làm được làm cho thiên hạ quốc thái dân an. Liễu Dung luôn cảm giác cái này bất lương soái mục đích không tốt, có thể thiên hạ liền một cái hoàng vị để cho người động tâm, bất lương soái không vì hoàng vị, hắn vì cái gì? Ngươi nói đúng, bản soái nếu muốn làm hoàng đế dễ dàng, cũng có năng lực trong vòng thời gian ngắn làm cho thiên hạ quốc thái dân an. Có thể hoàng đế có cái gì tốt làm, mệt đến chết đi sống lại. Bản soái hiện tại qua được không tốt sao, cái gì cũng không thiếu, muốn làm gì thì làm nha, cuộc sống như thế tại sao phải làm ra cải biến? Hoàng Đông Kiệt hỏi ngược lại. Nói cách khác ngươi bây giờ thì có năng lực trấn áp sở hữu loạn tượng, cũng có năng lực làm cho thiên hạ quốc thái dân an, chỉ là ngươi không muốn đi cải biến, liền duy trì loại này hiện. AZFG máy bay tượng, mục đích là vì chơi. Liễu Dung nghe xong, lập tức biết cái này nhân loại cầu là cái gì. Hắn đơn thuần chính là vì chơi. Thông minh, không sai, bản soái có thể làm rất nhiều chuyện, chỉ là không nguyện đi làm, cũng không muốn đi cải biến, liền đơn thuần vì chơi. Hoàng Đông Kiệt khoái miệng một phát nói rằng. Liễu Dung, đại vương chuyện, người bất kể. Hoàng Đông Kiệt, nên quản lý thời điểm, quản, không cai thời điểm, để ý đến hắn làm gì. Liễu Dung, thiên kiêu bảng vị thứ nhất Hoàng An Trạch núi bất hiển thủy giấu giếm, điệu thấp rất, các ngươi là làm sao biết tình huống của hắn. Hoàng Đông Kiệt, cái này có gì, ở kinh thành chỉ cần hắn còn thở phì phò, hắn chính là nghĩ giấu đều không giấu được. Trừ cái đó ra, bản soái còn biết hắn là hài tử của ngươi, ngươi là chủ tử là Tần Vương, có thể ngươi lại cõng Tần Vương không sai biệt lắm đem y nhân tiếu, chuyển biến thành cá nhân của ngươi thế lực y nhân thán. Liễu Dung vừa nghe, biến sắc, cả người bỗng nhiên đứng lên. Ngươi, đừng ngạc nhiên, các ngươi y nhân tiếu có thể ở kinh thành đan dệt một tấm lưới, có thể kinh thành đã sớm trở thành bản soái trưởng trung thế giới, có rất ít bí mật có thể lừa gạt được bản soái. Tần Vương cái kia lão tiểu tử, muốn cho bản soái cùng đại vương va chạm, tiêu hao bản soái lực lượng, cũng thua thiệt hắn nghĩ ra. Hoàng Đông Kiệt tháo xuống dưới mặt nạ bộ phận, chậm gì gì uống trà nói rằng. Liễu Dung sắc mặt hết sức khó coi, không ngừng sở hữu bí mật đều bại lộ ở bất lương soái trước mặt, liền thân bên Tần Vương đều có bất lương soái nằm vùng người. Có thể hay không nàng y nhân thán bên trong, có một bộ phận người sớm biến thành bất lương nhân. Khẩn trương cái gì, không thấy được bản soái đến bây giờ đều không có làm khó quá ngươi. Hoàng Đông Kiệt ý bảo Liễu Dung không cần khẩn trương, hắn không có ác ý. Vì sao nói với ta nhiều như vậy? Liễu Dung không cảm thấy bất lương soái là một cái người nói nhiều, cùng lần đầu tiên gặp mặt người ta nói nhiều lời như vậy, còn nói ra nhiều như vậy cơ mật, là muốn thu phục nàng y nhân thán, còn là muốn làm gì? Bản soái coi trọng ngươi. Lời này vừa nói ra, Liễu Dung đồng tử co rụt lại, cảm giác bị bất lương soái coi trọng là một kiện phải chết sự tình. Đại soái, thiếp thân là bại liễu thân, còn có một cái hài tử, thực sự không xứng với đại soái. Liễu Dung biết mình tu luyện thiên ma vui buồn phú không ngừng khôi phục thanh xuân, còn biến xinh đẹp rất nhiều, nhưng nàng không phải cảm giác mình là tiên nữ, ai chứng kiến đều thích. Có thể hết lần này tới lần khác nàng đã bị người coi trọng, vẫn là thế gian đặc biệt nhất ba người. Ám dạ chi chủ, thích thầy trò yêu nhau. Tiêu Giao công tử, thích thiếu phụ. Bất lương soái, thích nàng cái gì? Điều này làm cho nàng rất không minh bạch. Bản soái không ngại, hơn nữa đây là chuyện tốt, mua một tặng một, Hoàng An Trạch thiên phú lại tốt như vậy, làm cho hắn kêu bản soái nghĩa phụ lần có mặt mũi. Hoàng Đông Kiệt khẽ cười nói. Liễu Dung trợn tròn mắt, còn có loại này người, cái này không giống như là nói đùa. Ngươi không phải nói Tiêu Giao công tử đối với ta quyến luyến không quên, ngươi sẽ không sợ, sợ cái gì? Hắn là hắn, ta là ta, mặc dù hắn cùng bản soái có hợp tác chặt chẽ, nhưng ngươi nếu như tuyển trạch bản soái, hắn cũng chỉ có thể quan khán. Liễu Dung sắc mặt trầm trọng nhỏ bé cúi đầu, nàng biết cái này bất lương soái là không phải muốn đạt được nàng không thể. Nếu như ngươi đồng ý, bản soái có thể rút lui hết Hoàng An Trạch xếp hạng, đối ngoại tuyên bố là chúng ta bất lương nhân lầm, Hoàng An Trạch còn không có vào bảng tư cách, làm cho hắn từ sóng gió miệng lùi xuống. Phải biết rằng từ thiên kiêu bảng xuất thế tới nay, chúng ta liền không có sai quá, vì ngươi, thiên kiêu bảng có thể lần đầu tiên phạm sai lầm. Chỉ là điểm này, ngươi hẳn là nhìn ra được bản soái thành ý. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói, xin lỗi, ta cự tuyệt. Liễu Dung nghe được Bất Lương soái cầm con trai của nàng đảm đương làm lợi thế, trên mặt đều là quấn quýt, bởi vì nàng biết rõ một ngày cự tuyệt trở thành Bất Lương soái nữ nhân. Bất Lương soái có thể thẹn quá thành giận đối nàng hài tử làm cái gì, lấy Bất Lương nhân cường đại, Bất Lương nhân nghĩ đối nàng nhi tử làm cái gì, nàng thực sự vô lực đi ngăn cản. Có thể càng là lúc này, trong đầu của nàng càng là hiện ra người đàn ông kia thân ảnh, cứ việc nàng đối với người nam nhân kia vừa yêu vừa hận, nhưng một cái để cho nàng cả đời đều không thể quên được nam nhân, nàng làm sao có khả năng làm được không nghĩ tới. Thân là một nữ nhân, lúc này nàng thật hy vọng người nam nhân kia có thể thay nàng che gió che mưa, nhưng đã nhiều năm như vậy, nàng chỉ có huyễn tưởng phần, cũng sớm thói quen một cái người đối mặt toàn bộ trắc trở. Nàng là một cái truyền thống nữ nhân, nhiều năm như vậy nàng đều vượt qua được. Nếu như nàng nế muốn tìm nam nhân phù hộ nàng, nàng sớm tìm, hà tất chờ tới bây giờ. Là để ý bản soái xấu xí. Hoàng Đông Kiệt đem thượng bộ phân mặt nạ lấy xuống, lộ ra hắn hoàn toàn thay đổi mặt. Liễu Dung không nói gì, xấu xí người càng lưu ý người khác đánh giá hắn diện mạo. Nếu... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như nàng thật nói Bất Lương soái xấu xí, đây không phải là đắc tội với người. Bản soái là xấu xí, có thể bản soái có quyền thế, có thể làm được rất nhiều sự tình, cũng có thể cho ngươi rất nhiều thứ ngươi muốn, không nói còn lại, liền nói hài tử của ngươi. Bản soái dưới gối không có con cái, chỉ cần ngươi trở thành bản soái nữ nhân, cái kia Hoàng An Trạch chính là bản soái con trai duy nhất, hắn có thể kế thừa bản soái, được không phu quân thiếu soái. Ngươi ngao nhiều năm như vậy, cũng nỗ lực nhiều năm như vậy, còn không phải là vì hắn. Đối với chúng ta Bất Lương nhân, ngươi vẫn hiểu. Một ngày trở thành Bất Lương nhân thiếu soái, có thể nói hắn là một bước lên trời. Bản soái là yêu chơi, bản soái là đối với hoàng vị không có hứng thú, nhưng hài tử của ngươi nếu như đối với hoàng vị có ý tưởng, có thể cho hắn đi ngồi. Không cần bản soái xuất thủ, bằng vào Bất Lương nhân mấy năm nay tích lũy lực lượng, đầy đủ dễ dàng đem nàng đẩy lên hoàng vị. Ngươi ở kinh thành đan dệt một tấm lưới còn không phải là vì bảo hộ hắn, động lòng người luôn luôn sơ sót thời điểm, ngươi có thể đảm bảo bảo vệ được hắn một lúc, không bảo vệ được hắn một đời. Chỉ khi nào hắn trở thành hoàng đế cũng không giống nhau, hắn có thể bảo vệ mình, cũng có thể bảo hộ ngươi. Ngươi không phải vì mình, cũng nhiều ngẫm lại ngươi hài tử tương lai, chỉ cần ngươi đi theo bản soái, ngươi hài tử có thể được hắn cả đời cũng không dám tưởng tượng toàn bộ. Hoàng Đông Kiệt dụ dỗ, liền cùng một người xấu mê hoặc người khác đi phạm tội. Đại soái, ta không biết ngươi coi trọng ta điểm nào nhất, cũng không biết ngươi vì sao đối với một cái lần đầu tiên gặp mặt nữ nhân hứa hẹn nhiều, như vậy. Ta thừa nhận ta sẽ vì hài tử của ta hy sinh chính mình. Nhưng vẫn là cho phép ta cự tuyệt. Liễu Dung nghe được con nàng có thể làm hoàng đế, nàng làm sao có khả năng không phải tâm động, có thể nàng vẫn là không quá trong lòng nàng một cửa ải kia. Là bởi vì người nam nhân kia, ngươi vì sao còn không quên hắn được? 18, 19 năm trước, hắn bán đứng ngươi, khi đó ngươi còn ôm mang thai. Ở thời đại này, một nữ nhân một mình đem mình đứa bé tử nuôi lớn, là một kiện bao nhiêu chuyện không dễ dàng, huống hồ ngươi lúc đó vẫn là không có tự do thân cái kia một loại. Hắn làm cho ngươi vô tận thống khổ, nếu như là bình thường người, đã sớm đem hắn giết, có thể trong lòng ngươi còn ảo tưởng hắn có thể lãng tử hồi đầu, đem ngươi cùng hài tử đón về. Có thể đợi lâu như vậy, hắn có hay không đi tìm quá mẹ con các ngươi? Có lẽ có lẽ không có, có thể ngươi còn đợi ở Tần Vương Phủ, nói rõ hắn căn bản là, vô dụng tâm tích cực đem mẹ con các ngươi tiếp ý niệm trở về. Người như thế, ngươi còn nghĩ hắn làm gì, còn vì hắn thủ thân như ngọc làm cái gì? Hắn có lỗi với ngươi, thiếu ngươi, hắn cả đời này cũng còn không rõ, loại cạn bã này, ngươi đối nàng còn có cần thiết tồn tại huyễn tưởng sao? Hoàng Đông Kiệt cảm giác mình quả nhiên là chính mình lớn nhất hắc phấn, nói, hắn đều cảm giác mình là một người cạn bã. Liễu Dung nghe được Bất Lương soái nói ra người nam nhân kia, nàng không có chút nào kinh ngạc, có thể biết nàng là Tần Vương phủ người, biết nàng cõng Tần Vương đem Y Nhân Tiếu làm thành một nhân thế lực. Có thể cha được Hoàng An Trạch cha đẻ, là một điểm ngoài ý muốn đều không có. Nhưng Bất Lương soái lời nói để cho nàng tâm tình biến đến ba động không ngừng. Đúng vậy, cứ việc nàng không muốn đi thừa nhận, cũng không muốn đi thừa nhận, nhưng nàng, trong lòng từ đầu đến cuối đều đối người nam nhân kia bảo lưu một tia huyễn tưởng. Đại soái, ta thừa nhận ta cự tuyệt ngươi, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn. Ta sợ, hắn đem ta đả thương quá ác, đưa tới ta hiện tại không tin bất kỳ nam nhân nào, bởi vì ta không muốn lần nữa bị nam nhân thương tổn. Sở dĩ, mời đại soái bỏ qua cho ta đi. Liễu Dung cầu xin. Ngươi nên biết chỉ cần là bản soái muốn có được đồ đạc, không ai có thể cự tuyệt. Bao quát ngươi, vốn là không muốn sử dụng thủ đoạn cường ngạnh, có thể ngươi cự tuyệt làm cho bản soái rất mất mặt. Cái kia gọi Hoàng Thiết Sinh nam nhân, bản soái hiện tại cũng làm người ta bắt hắn trở lại, hài tử của ngươi bản soái cũng sẽ cho người đem nàng mời đi theo. Chờ một chút để cho ngươi tới một cái hai chọn một, hoặc là làm cho cha con bọn họ lẫn nhau giết chóc chỉ chừa một người, ngươi xem coi thế nào. Hoàng An Trạch nhếch miệng lên, làm cho hoàn toàn thay đổi mặt thoạt nhìn lên dọa người hơn. Đại soái, bên cạnh ngươi không thiếu nữ nhân, cần gì phải ép người quá đáng. Liễu Dung vừa nghe, sắc mặt cũng thay đổi, chứng kiến Bất Lương soái tới thực sự, nàng nhất thời có điểm không biết làm sao đứng lên. Bản soái phải không thiếu nữ nhân, nhưng tuyệt mỹ nữ tử cũng chia đẳng cấp, đều nói sense of a woman, thân thể của ngươi thoạt nhìn lên không biết có bao nhiêu hương, bản soái nghĩ nếm thử. Hoàng Đông Kiệt lộ ra ánh mắt tham lam đánh giá Liễu Dung toàn thân. Đừng dãy ruộng, Tiêu Giao công tử, để lại cho ngươi độc phấn quả thật có thể uy hiếp được tông sư cường giả, nhưng nơi này là bản soái địa bàn, Tiêu Giao công tử đưa cho ngươi độc phấn, bản soái cũng có. Độc phấn đều có, giải dược tự nhiên cũng có. Ngươi muốn chạy trốn ra đi đem Hoàng Thiết Sinh cùng hài tử của ngươi mang đi, cái này là không có khả năng. Hoặc là ngươi hiện tại liền theo bản soái, hoặc là ngươi sẽ chờ bọn họ đến làm tuyển trạch, là hai chọn một, hãy để cho bọn họ lẫn nhau giết chóc. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Liễu Dung mịt mờ mờ ám, cũng biết nàng muốn làm gì. Nhưng hắn cười đến rất tà mị, một bộ ta chính là bá đạo như vậy, ngươi là tử, còn là không tử. Như ngươi vậy buộc ta, ngươi chỉ biết đạt được một cỗ thi thể. Lại là này một màn quen thuộc, làm sơ Liễu Dung đối mặt Tiêu Giao công tử bức bách dùng dao găm gác ở trên cổ, hiện tại lại đang Bất Lương soái trước mặt trình diễn một màn này. Dường như ngươi ở Tiêu Giao công tử trước mặt dùng qua chiêu này, nhưng ngươi sai rồi, bản soái không phải Tiêu Giao công tử, hắn dính chiêu này, bản soái không ăn. Ngươi muốn tự sát đúng không? Hành, ngươi tự sát tốt lắm, bất quá đừng tưởng rằng tự sát liền xong hết mọi chuyện. Bản soái cam đoan Hoàng Thiết Sinh cùng hài tử của ngươi biết cầu sinh không được, muốn chết cũng không thể. Hoàng Đông Kiệt tàn bạo uy hiếp nói. Ngươi, bị người ta tóm lấy uy hiếp, Liễu Dung biến đến không gì sánh được bị động cùng nội tâm dãy giụa. Liền tại Liễu Dung sắp gấp khóc, cứu chàng nhân tới. Đại soái, tỷ tỷ đối với thiếp thân có ân cứu mạng cùng bồi dưỡng tri ân, có thể không thể bỏ qua tỷ tỷ. Khương Liên Vân phe phẩy Hoàng Đông Kiệt cánh tay làm nũng nói. Liễu Dung biết Khương Liên Vân sớm thay lòng, nhưng chứng kiến Khương Liên Vân vì nàng cầu tình, nàng trong lòng vẫn là nổi lên một tia hy vọng. Ngươi cũng gọi nàng tỷ tỷ, đem nàng muốn đi qua cùng ngươi trở thành hảo tỷ muội, không phải tốt hơn? Hoàng Đông Kiệt một bộ có điểm không bỏ được buông tha dáng vẻ. Đại soái, hôm nay là thiếp sinh nhật, có thể hay không cho rằng đây là thiếp hứa nguyện vọng, buông tha tỷ tỷ một lần, đêm nay, đại soái có thể đối với thiếp thân muốn làm gì thì làm a? Khương Liên Vân không ngừng làm nũng nói. Liễu Dung chứng kiến Khương Liên Vân vì cứu nàng, cái này dạng lấy lòng Bất Lương soái, điều này làm cho trong lòng nàng cảm giác khó chịu. Hành, ngày hôm nay thì nhìn ở trên của ngươi mặt mũi bỏ qua cho nàng một lần, nhưng chỉ lần này thôi, thân thể của nàng cố gắng khiến người ta thèm. Khương Liên Vân nghe được đại soái đồng ý, vội vã vẫy tay để cho Liễu Dung đi nhanh lên. Liễu Dung chứng kiến Khương Liên Vân vẫy tay để cho nàng đi, nhưng nàng vẫn là không có đi, nhãn thần chăm chú nhìn chằm chằm Bất Lương soái. Nàng sợ hãi Bất Lương soái hội thương tổn Hoàng Thiết Sinh cùng nàng hài tử. Đại soái, chinh phục một nữ nhân, dùng uy hiếp thủ đoạn có thể được thân thể của nàng, nhưng không chiếm được lòng của nàng. Giống như tỷ tỷ người như vậy, nếu như có thể chinh phục nàng tâm, đây là có bao nhiêu cảm giác thành tựu. Đại soái, ngươi không phải thường thường cảm thấy sinh hoạt cố gắng không thú vị, không có gì khiêu chiến cảm giác, chinh phục tỷ tỷ tâm không phải nhất kiện rất có tính khiêu chiến sự tình. Khương Liên Vân chứng kiến Liễu Dung cố chấp không có đi, biết nàng nghĩ muốn cái gì, bất đắc dĩ, tiếp tục nói với Hoàng Đông Kiệt. Cứ việc bản soái biết ngươi là ở giúp nàng, nhưng sinh hoạt xác thực cố gắng không thú vị, tìm một chút có tính khiêu chiến sự tình để làm, quả thật không tệ. Hoàng Đông Kiệt nói xong, quay đầu nhìn về phía Liễu Dung. Ngươi đi đi, bản soái sẽ không làm khó Hoàng Thiết Sinh cùng hài tử của ngươi, bản soái sẽ để cho ngươi cam tâm tình nguyện đi theo bản soái. Sự tình phát triển đến một bước này, cũng là Hoàng Đông Kiệt mong muốn. Chỉ có cái này dạng. Hắn lấy Bất Lương soái thân phận tiếp xúc Hoàng An Trạch thì có lý do. Hoàng An Trạch nếu như cha được Bất Lương nhân đối với nàng đủ loại hành vi đều là hắn thụ ý, do đó ép hỏi đến hắn cái này Bất Lương soái trên đầu, hắn liền có thể trả lời hắn coi trọng Hoàng An Trạch mẫu thân, làm đây hết thảy cũng là vì đạt được Hoàng An Trạch mẫu thân. Liễu Dung gắt gao nhìn Bất Lương soái một hồi, cảm giác Bất Lương soái không giống nói láo, nàng mới chỉ có quay đầu ly khai. Còn như Bất Lương soái nói để cho nàng cam tâm tình nguyện đi theo hắn, nàng căn bản không để ở trong lòng. Đại soái, ngươi nguyên bản là thiếu nàng, còn cái này dạng chơi nàng, nếu như tương lai nàng biết ngươi thân phận chân thật, nàng, đại soái, như ngươi vậy lương tâm không đau sao? Khương Liên Vân nhìn theo Liễu Dung ly khai, ánh mắt trở lại đại soái trên người, nàng cảm thấy đại soái chơi người đứng lên là thật tàn nhẫn. Càng là người thân cận, càng là không khách khí một. Ngươi cảm thấy giống ta người như thế, ta sẽ đau lòng sao? Khương Liên Vân vừa nghe, người tê dại rồi, ở chung 3 năm, đại soái là gì tính cách, nàng làm sao có khả năng không rõ ràng. Nói trắng ra là, ác thú vị, liệt căn hình thái, thích đào hầm không lấp hố cái kia một loại, chính là thích ngươi đối nàng hận đến nghiến răng, lại không làm gì được hắn cảm giác. Bất quá đại soái là xấu, là yêu làm quái, nhưng hắn hư có nguyên tắc, thích bao che khuyết điểm, người một nhà chỉ cho chính mình khi dễ, người khác không đụng được. Cái này dạng một cái mâu thuẫn người, ngươi nếu như đánh giá hắn, vậy sẽ là của ngươi sai rồi. Làm sao, ngươi thay nàng bất bình dùm. Hoàng Đông Kiệt lấy tay hướng trên mặt một vệt, lộ ra hắn chân thực diện mạo. Không có, chẳng qua là cảm thấy đại soái ngươi làm như vậy không nên, cái này dạng đối nàng tuyệt không công. Khương Liên Vân không sợ nói ra lời này chọc đại soái không vui, ở chung lâu như vậy, nàng biết nói cái gì nên, nói cái gì không nên nói, lời này sẽ không khiến cho đại soái tâm tình một điểm ba động. Gặp phải một điểm bất công việc, nữ nhân các ngươi chính là dễ dàng đồng tình tâm tràn lan. Được rồi, ta thừa nhận ta đối nàng thập phần bất công, có thể ta điểm xuất phát đều là tốt. 3 năm trước đây, ta vì cái gì dùng ám dạ chi chủ thân phận tiếp xúc nàng, bởi vì nàng tu luyện ma công không hoàn chỉnh 8 kiki, nàng tiếp tục tu luyện xuống phía dưới chỉ có tẩu hỏa nhập ma mà chết. Ta cuối cùng không thể nhìn nàng chết đi. Nghĩ tiếp xúc nàng, dù sao cũng phải tìm một lý do chứ. Một cái người sẽ không vô duyên vô cớ đối với khác một cái người tốt. Vì sao không tìm lý do nào khác tiếp xúc nàng, không phải là muốn dùng thích thầy trò yêu nhau lý do tiếp xúc nàng. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, biết ma công, nhất là thiên ma vui buồn phú cái này cấp bậc ma công, có thể có mấy cái là người tốt. Nói ta ác thú vị, ta chỉ là muốn cho nàng sống sót. 3 năm này, ta nhưng vô dụng ám dạ chi chủ thân phận quấy rầy quá nàng một lần. Hoàng Đông Kiệt dừng lại một cái, tiếp tục nói. Dùng Tiêu Giao công tử thân phận vì sao cũng đối với nàng cái này dạng. Kỳ thực là Tiêu Giao công tử cái thân phận này cùng ám dạ chi chủ bất đồng. Ám dạ chi chủ là vì để cho nàng sống sót chủ động tiếp xúc nàng, mà nàng là vì lợi ích chủ động tiếp xúc Tiêu Giao công tử, một cái chủ động, một cái bị động, khu này không phải rất đại. Ám dạ chi chủ cái thân phận này, không có mấy người biết, ngầm làm sao làm quái đều được, nhưng Tiêu Giao công tử cái thân phận này không giống với. Tiêu Giao công tử thân phận tại ngoài sáng, một cái chúa tể kinh thành tất cả sinh mệnh hoạt diêm vương, mọi cử động làm cho người trong thiên hạ khẩn trương. Huống hồ Tiêu Giao công tử còn khoác thiên ngoại người thân phận. Nàng không tiếp xúc Tiêu Giao công tử còn tốt, tiếp xúc nhiều, nàng sớm muộn cũng sẽ bị người phát hiện, lấy thực lực của nàng. Nếu như bị người tính kế, nàng là gánh không được thế gian hiểm ác. Nói với nàng ta thích thiếu phụ, bất quá là để cho nàng sợ ta, thiếu cùng ta tiếp xúc. Tiêu Giao công tử cái thân phận này mệnh cách quá lớn, dính đến thiên ngoại người, sớm muộn gì không chịu người trong thiên hạ dễ dàng tha thứ. Có lui ra một ngày, thì nhìn ta sẽ lấy cái dạng gì phương thức lui ra. Về phần tại sao còn dùng bất lương soái cái thân phận này khi dễ nàng, một phần là vì tôi luyện Hoàng An Trạch có một cái lý do, một phần là bất lương soái cái thân phận này thừa nhận quá nhiều ác, để cho nàng sợ ta, cũng bất quá là vì bảo hộ nàng mà thôi. Hiện tại ngươi có thể hiểu sao, ta nhìn từ bề ngoài bất cần đời, nhưng lòng ta rất nhỏ, cũng chính là ngươi là nữ nhân của ta mới chỉ có giải thích với ngươi nhiều như vậy. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi. Khương Liên Vân một nghe đến đó mặt có thật nhiều nàng không có suy nghĩ đến, nàng biết lỗi rồi. Xin lỗi liền tính, ngươi đã nói để cho ta muốn làm gì thì làm. Vốn là bầu không khí không tốt, có thể một giây kế tiếp, Hoàng Đông Kiệt lộ ra nụ cười xấu xa. Khương Liên Vân nghe vậy mặt đỏ lên, nhưng nghĩ tới Hoàng Đông Kiệt cường đại, nàng vẫn là nói. Có thể hay không kêu lên y tỷ tỷ, ta sợ ta ăn không tiêu, đã phái người đi gọi. Nói, Hoàng Đông Kiệt đem Khương Liên Vân ôm công chúa ôm đi. Cẩm y vệ ngươi xong chưa? Ta đều từ đại lý tự đổi về cẩm y vệ vệ sở, ngươi còn có thể tìm tới nhóm cửa, ngươi là thật không sợ chết sao? Hoàng An Trạch lại đem Giang Quả Nhi hai tay trừ lưng đè xuống đất, hắn hiện tại không sợ cái gì, chỉ sợ Giang Quả Nhi kích phát phong huyết tiến nhập bạo tẩu la lị trạng thái. Cũng may hắn học thông minh, khống chế được Giang Quả Nhi trước tiên liền tháo xuống Giang Quả Nhi cầm, miễn cho nàng lấy cắn lưỡi tự sát phương thức kích phát trong cơ thể phong huyết. Hắn vẫn chưa yên tâm, lấy ra mấy cây châm nhỏ đâm vào Giang Quả Nhi huyệt vị bên trên. Trực tiếp chặt đứt Giang Quả Nhi trong cơ thể nội lực vận chuyển. Chiêu này là ở Thiên Cương Quyết bên trên tìm được, Thiên Cương Quyết bao la vạn tượng, bên trong hữu dụng chiêu thức nhiều lắm, hắn không có biện pháp toàn bộ hiểu rõ. Chỉ có rảnh rỗi thời điểm ở phía trên tìm thích hợp làm dưới chiêu thức học tập. Vì ứng phó Giang Quả Nhi cái này bạo tẩu la lị lần nữa tìm tới nhóm cửa, hắn chuyên môn đi địa lao tìm mấy cái tử tù thử tay nghề, mới, chỉ có thật vất vả học được dùng ngân châm phong bế người nội lực trong cơ thể. Chứng kiến Giang Quả Nhi bởi vì bị tháo xuống cằm không có cách nào nói, Hoàng An Trạch trước tiên đem nàng cho trói lại, kiểm tra ngân châm châm huyệt vị không có vấn đề, Hoàng An Trạch mới đem Giang Quả Nhi cầm trở về vị. Ngươi làm sao sẽ chiêu này? Giang Quả Nhi nhìn lấy ghim ở trên người mấy cây ngân châm, bất kể thế nào dãy ruộng, trong cơ thể nội lực đều không vận chuyển được, điều này làm cho nàng biết nàng lại ngã xuống. Vì đối phó ngươi, ta chuyên môn học, nói thật, học chiêu này không dễ dàng. Mấy cái tử tù đều sắp bị ta đâm chết, ta mới chỉ có học được chiêu này. Ngươi cũng đừng xung động, ta cái này cái châm pháp không giống với còn lại châm pháp, tương đối đặc thù, không chỉ có để cho ngươi liền nội lực không dùng được, đối ngươi tinh khí thần cũng có hạn chế nhất định. Ngươi nếu như lại lấy tự sát phương thức điên cuồng kích phát trong cơ thể phong huyết, đại khái tỷ lệ biết thất bại, đến lúc đó ngươi thật là tự sát mà chết. Thiên Cương Quyết trên có vài loại châm pháp, loại thứ này đơn giản nhất, nhưng đơn giản nhất hắn đều chưa có hoàn toàn hiểu rõ, chỉ là miễn cưỡng dùng đến. Nhìn như đơn giản nhất châm pháp, Hoàng An Trạch cũng không biết cái này công hiệu thế nào, nhưng lại đơn giản châm pháp cũng là Thiên Cương Quyết bên trong châm pháp, Thiên Cương Quyết đồ vật bên trong dùng đến, liền không có một cái đơn giản, hắn mới chỉ có khuyên nhủ Giang Quả Nhi không nên dùng quá kích phương pháp kích phát trong cơ thể phong huyết. Đến lúc đó biến khéo thành vụ, thật tự sát mà chết. Điều này sao có thể, thời gian ngắn như vậy ngươi tìm được khắc chế phương pháp của ta, còn học xong. Giang Quả Nhi không tin Hoàng An Trạch lời nói, chuẩn bị dùng qua kích thích phương thức kích phát trong cơ thể phong huyết. Nàng vừa muốn cắn lưỡi tự sát, nguy cơ của nàng bản năng liền nhắc nhở nàng. Nàng làm như vậy, nàng thực sự sẽ chết, vì vậy nàng thu tay lại không. Nhưng Hoàng An Trạch châm này pháp năng khắc chế nàng, để cho nàng thực sự không thể nào tiếp thu được. Có cái gì ngạc nhiên, ta thiên phú tốt như vậy, học cái gì không vui? Giang Quả Nhi vừa nghe, nhất thời á khẩu không trả lời được, nàng thiếu chút nữa thì đã quên Hoàng An Trạch là thiên kiêu bảng bên trên yêu nghiệt, vẫn là xếp hạng thứ nhất. Ta nói ngươi có phải hay không lại cõng ngươi ca tới ám sát ta, ngươi làm sao chết như vậy suy nghĩ, biết rõ giết chết ta khả năng không lớn, còn tới, ngươi là thật không sợ chết sao? Hoàng An Trạch cảm thấy Giang Quả Nhi không phải một cái sát thủ hợp cách, nếu như không phải kiêng kỵ Giang Quả Nhi. Trong cơ thể phong huyết khả năng cùng huyết thần có quan hệ, hắn làm sao có khả năng lần lượt nhịn xuống không có đối với Giang Quả Nhi, hạ tử thủ. Sợ, có thể ta không giết ngươi, ca ca của ta sẽ chịu đến tổ chức nghiêm phạt, cứ việc tổ chức nghiêm phạt ta không có trải qua, nhưng trải qua trừng phạt người đều cửu tử nhất sinh. Ta không muốn mất đi ca ca của ta, chỉ có ngươi chết, ca ca của ta mới có thể an toàn. Giang Quả Nhi càng nói tâm tình càng thấp rơi, nàng biết Hoàng An Trạch có khắc chế phương pháp của nàng. Nàng đối với Hoàng An Trạch cơ hồ không có uy hết. Các ngươi huynh muội liền không có nghĩ qua thoát ly Thính Triều Các? Hoàng An Trạch hỏi. Thoát ly, làm sao thoát ly, chúng ta đều dùng qua tổ chức cho độc dược, một ngày định kỳ không có lấy đến giải dược, liền sẽ sống không bằng chết. Cái kia so với chết còn thống khổ, loại đau khổ này còn muốn trải qua 7 ngày, nếu như trong vòng 7 ngày còn không chiếm được giải dược, chỉ có một đường chết. Hoàng An Trạch không nói gì, ngồi xổm xuống cho Giang Quả Nhi bắt mạch. Hắn không cảm thấy bằng hắn tự học gà mờ y thuật có thể nhìn ra cái gì, hắn chỉ là đơn thuần rất hiếu kỳ, bắt mạch một cái. Sau đó Hoàng An Trạch đứng lên, hắn thật bắt mạch không ra kết quả gì. Đừng lại tới phiền ta, lần sau ngươi còn dám ở tới, ta sẽ lột sạch y phục của ngươi, đem ngươi vứt xuống trong địa lao bồi những thứ kia tử tù. Đem Giang Quả Nhi nhốt tại địa lao, Bất Lương Nhân sẽ đem nàng kiếm đi, đem nàng khóa ở nơi này, nàng đại ca biết nghĩ trăm phương ngàn kế đem nàng cứu đi. Hắn cũng không khả năng lưu lại nơi này nhìn lấy, hắn còn có việc muốn làm. Biện pháp tốt nhất không? Hai là giết nàng, nhưng nghĩ tới nàng khả năng cùng huyết thần có quan hệ, hắn cũng không dám động thủ. Cái kia không có biện pháp, chỉ có thể thả nàng. Rút ra ngân châm, xuống một đao, trói lại nàng dây thừng ngăn ra. Cử chỉ này làm cho Giang Quả Nhi sừng sốt một hồi. Cuối cùng Giang Quả Nhi cái gì cũng không nói, hung tợn nhìn Hoàng An Trạch liếc mắt, liền từ phá vỡ nóc nhà ly khai. Hoàng An Trạch nhìn lấy phá vỡ nóc nhà, hắn không biết vì sao Giang Quả Nhi mỗi lần xuất hiện đều muốn phá vỡ hắn nóc nhà, là theo hắn nóc nhà có cừu oán sao. Hoàng An Trạch không có quấn quýt nhiều lắm, làm cho người phía dưới chữa trị nóc nhà, hắn mang theo Dương Vũ Kiệt xuất phát. Mục tiêu tuần giang hoa thuyền ở Kinh Thành, đến mỗi nhất định thời gian, tất cả lớn nhỏ thanh lâu hoa khôi đồ sẽ xuất hiện tại tuần giang hoa trên thuyền, nơi đó là nam nhân thiên đường. Có thể lên tuần giang hoa thuyền, phi phú tức quý. Hoàng An Trạch bên trên thuyền hoa tự nhiên không phải là cùng nam nhân khác giống nhau tìm thú vui, nhưng hắn mục tiêu rất rõ ràng, phải đi tìm Hạ Linh Nhi. Đều nói Hạ Linh Nhi là buôn bán tình báo, hắn đã nghĩ đi thử thời vận, nhìn Hạ Linh Nhi có hay không địch nhân kiệt hạ lạc tình báo. Cứ việc Hạ Linh Nhi không tốt thấy, nhưng hắn vẫn là nghĩ đi thử một lần. Đại nhân, chúng ta nhanh hơn một điểm, tối nay thuyền hoa liền muốn lái đi. Hoàng An Trạch chứng kiến thuộc hạ nhắc nhở hắn. Hắn biết hắn bị Giang Quả Nhi làm lỡ không ít thời gian, liền đề cao mã tốc độ. Ở thời kỳ này, có thể ở kinh thành người cưỡi ngựa bình thường đều là đại lý tự cầm y vệ các loại cơ cấu. Tuy là Hoàng An Trạch hai người mặc chính là thường phục, nhưng tuần thành nhỏ đội cũng không phải người ngu. Chứng kiến Hoàng An Trạch hai người khí chất, cũng biết Hoàng An Trạch hai người là người có thân phận, không có ngây ngốc đi chặn hắn lại nhóm. Cho dù có thủ vững chức trách người đánh chặn, Hoàng An Trạch ở xa xa lấy ra yêu bài, bọn hắn cũng đều toàn bộ cho đi, không có ngăn lại ngựa. Một đường thẳng đường, rất nhanh Hoàng An Trạch hai người sẽ đến bờ sông, đem ngựa giao cho chuyên gia trông giữ, Hoàng An Trạch thì nhìn hướng Dương Vũ Kiệt. Bởi Hoàng An Trạch là lần đầu tiên tới chỗ như thế, không biết bên trên thuyền hoa có hay không có quy củ, để tay ra đời Dương Vũ Kiệt dẫn hắn lên thuyền. Dương Vũ Kiệt mặc dù tại hầu gia phủ địa vị khả năng, cũng không sánh nổi con tư sinh, nhưng hắn dù sao cũng là hầu gia chi tử, xuất thân hiển quý, loại địa phương này, hắn không ít tới. Chứng kiến Hoàng An Trạch ánh mắt, hắn hội ý dẫn Hoàng An Trạch bên trên thuyền hoa. Hoàng An Trạch chứng kiến Dương Vũ Kiệt giao 20 lượng một người, nhãn thần căng thẳng, dám lên chiếc này thuyền hoa liền không có một cái người dân thường. Tiền nộp, người dĩ nhiên là leo lên thuyền hoa. Tiến nhập trong thuyền hoa, quấn ngực lộ bắp đùi, cảnh xuân vô hạn tốt, nơi đây các cô nương chất lượng cũng là thật cao, một cái so với một cái mê hoặc người. Nhìn lấy cái này mục nát chi địa, Hoàng An Trạch cau mày, hắn thật đúng là không có thói quen loại địa phương này. Dương Vũ Kiệt tự nhiên nhìn ra Hoàng An Trạch không có thói quen loại địa phương này, chứng kiến những thứ kia miệng anh đào nhỏ, ta thấy mà yêu các cô nương chứng kiến Hoàng An Trạch, đẹp trai đều muốn nhào tới trên người hắn. Dương Vũ Kiệt liền nghĩa bất dung từ đem những cô nương kia cản lại, một cái người yên lặng thay lão đại thừa nhận các cô nương 11 tàn phá. Đại nhân, nơi này là tầng dưới chót nhất, giống như Hạ Linh Nhi loại này cấp bậc hoa khôi, nàng là không có khả năng xuất hiện ở nơi này, muốn gặp đến nàng, được với lầu 3 mới được. Cái này thuyền hoa có 3 tầng. Mỗi một cái tầng đều là một cái giai cấp, muốn lên lầu 3 rất khó, cần cho điểm là căn cứ bối cảnh của ngươi, chỗ thế lực, thực lực chờ các loại tổng hợp cho điểm. Cho điểm 10 điểm, đạt được 4 phân, có thể lên lầu 2, đạt được 7 phân có thể bước vào lầu 3, nhưng nghĩ đạt được 7 phân, khó. Dương Vũ Kiệt biết Hoàng An Trạch mục tiêu rất rõ ràng, nhưng hắn cảm thấy Hoàng An Trạch rất khó bên trên lầu 3. Ngươi vài phần. Hoàng An Trạch biết Dương Vũ Kiệt đã tới loại địa phương này. Liền hỏi hắn vài phần, dùng cái này tới ước định một chút chính mình vài phần. 2 phân Dương Vũ Kiệt trái ôm phải ấp hồi đáp. Mới chỉ có 2 phân. Hoàng An Trạch chân mày cau lại, Dương Vũ Kiệt là nhất phẩm võ giả, hầu gia chi tử, cầm y vệ tổng kỳ. Những thứ này cộng lại, tổng hợp cho điểm mới chỉ có 2 phân. Cái này thuyền hoa là ăn thịt người, cho điểm thấp như vậy. Đại nhân, tuy là ta là hầu gia chi tử, nhưng ta là nhất không được ưa thích cái kia một cái, thuyền hoa chắc là biết điểm này. Mới không có cho ta thêm phân. Ta 2 phân là ta cá nhân nỗ lực, đại nhân ngươi không giống với. Đây là tổng hợp cho điểm, đại nhân chức vị của ngươi thiên phú bối cảnh toàn bộ tính lên đi. Ít nhất, có 4 phân ở trên, tiến nhập lầu 2 chắc là không có vấn đề. Dương Vũ Kiệt cảm thấy Hoàng An Trạch leo lên thiên kiêu bảng. Đệ nhất chính là một cái tăng thêm hạng mục công việc, chức vị thiên phú thực lực chờ các loại, đều cao hơn hắn, tổng hợp cho điểm khẳng định ở 4 phần có bên trên. Ở nơi nào cho điểm? Hoàng An Trạch hỏi. Đi nơi nào, đẩy ra cánh cửa kia, nếu như đẩy không mở, trong thuyết minh mặt có người đang ở cho điểm, phải đợi một hồi, chờ các loại, người ở bên trong đi ra, đại nhân ngươi có thể đi vào bên trong cho điểm. Đi vào nhìn thấy người ở bên trong, ngươi đem tên của ngươi bối cảnh chức vị chờ các loại toàn bộ nói với hắn, thậm chí sư phụ của ngươi, ngươi biết đại nhân vật gì, thuộc hạ có cái gì tài sản, chỉ cần là đại nhân ngươi cảm thấy có thể tăng thêm, ngươi cũng có thể nói với hắn. Dương Vũ Kiệt chỉ hướng cách đó. Không xa trong thuyền hoa dễ thấy nhất cánh cửa kia nói rằng, Hoàng An Trạch nghe vậy liền hướng cánh cửa kia đi tới, đứng ở cửa phòng, Hoàng An Trạch không biết bên trong có người hay không, nếm thử đẩy, kết quả cửa bị đẩy ra. Hoàng An Trạch đi vào, cửa phía sau tự động đóng bên trên, phòng trong liền một cái bàn cùng một cái cười híp mắt trung niên nhân. Tính danh, chức vị, chờ ngươi cảm thấy có thể tăng thêm, đều có thể nói ra. Cho điểm người rất trực tiếp, làm cho Hoàng An Trạch nói thẳng vào vấn đề. Hoàng An Trạch, cầm y vệ thử bách hộ, hậu thiên trung kỳ. Hoàng An Trạch nói đến đây sẽ không có cho điểm người nhìn Hoàng An Trạch một hồi, xác định Hoàng An Trạch không có đoạn dưới, liền đem Hoàng An Trạch tin tức viết ở trên một tờ giấy, sau đó đem cái kia một trang giấy đặt ở phía sau ám các đẩy vào. Hoàng An Trạch biết ám các phía sau có người, chắc là đang ở xác minh thân phận của hắn. Đợi một hồi, Hoàng An Trạch trước mắt cho điểm người nghe được đánh ám hiệu, liền đem ám các cho rút ra, bên trong có một tấm bảng. Ta muốn gặp Hạ Linh Nhi, không biết có còn hay không những cách khác có thể đi. Hoàng An Trạch biết cái kia bài tử là của mình cuối cùng cho điểm, tuy là hắn không nhìn thấy phía trên là vài phần, nhưng hắn không phải cảm giác mình là 7 phân ở trên. cảm giác mình không có khả năng bên trên lầu 3, đã nghĩ hỏi có hay không những cách khác thấy Hạ Linh Nhi. Cho điểm người không nói chuyện, đem bài tử đẩy tới Hoàng An Trạch trước mặt, làm cho hắn mở ra xem là vài phần. Hoàng An Trạch chứng kiến cho điểm người không trả lời, biết là không có những cách khác có thể đi, nội tâm bất đắc dĩ hít một khẩu khí đi mở ra cái kia bài tử. Bài tử khẽ lật, nhìn một cái, hắn ngây ngẩn cả người. Chín phân Hoàng An Trạch cho là hắn nhìn lầm rồi, liên tục xác nhận mới dám khẳng định hắn bắt được là chín phân. Bài tử có phải hay không cầm nhầm, xác định ta là chín phân. Hoàng An Trạch cảm thấy thuyền hoa như vậy cho điểm cơ chế, chính là hoàng tử cùng tam phẩm trở lên đại thần tới, cũng không nhất định có thể bắt được chín phân. Hắn thoáng cái mượn đến chín phần, hắn hoài nghi thuyền hoa nhân lầm. Bài tử mình ra, là vài phần chính là vài phần, không có tranh luận. Cho điểm người biểu đạt không có lầm, mặc dù hắn cũng có chút kinh ngạc hắn sẽ thấy chín phân, đều đây là người bể trên đánh giá phân. Hắn không dám tham dự vào cái này cho điểm nhưng là bất lương nhân đánh giá, bất lương người vì sao phải giúp ta. Hoàng An Trạch có nghe hay không lầm, đồng tử căng thẳng, hắn biết cái này thuyền hoa chắc là bất lương nhân tài sản, cho hắn chấm điểm người là bất lương nhân. Hắn sớm nên nghĩ tới, ở kinh thành bất kể làm cái gì sự tình đều có bất lương nhân ảnh tử, có thể để cho kinh thành tất cả lớn nhỏ hoa khôi thường cách một đoạn thời gian tập trung một con thuyền, trên mặt thuyền hoa. Ngoại trừ bất lương nhân, còn có ai có thể làm được, chỉ là bất lương người vì sao phải cho hắn đánh giá cao như vậy phân, Hạ Linh Nhi có phải hay không bất lương nhân nhân. Ta không biết người đang nói cái gì, phân đã đánh giá, mời ly khai. Cho điểm người đương nhiên sẽ không thừa nhận, một bộ mời Hoàng An Trạch rời đi dáng vẻ. Hoàng An Trạch chứng kiến cho điểm người dáng vẻ, liền biết mình hỏi không ra cái gì, chỉ có thể mở cửa phòng đi ra ngoài. Đại nhân, vài phần. Dương Vũ Kiệt chứng kiến Hoàng An Trạch đi ra, lập tức đi trước hỏi. Hoàng An Trạch đem bài tử sáng lên, Dương Vũ Kiệt nhìn thấy phía trên cho điểm, biểu tình lập tức trợn mắt hốc mồm. Cái này không có lầm. Dương Vũ Kiệt khiếp sợ hỏi. Có lầm hay không, không biết, nhưng đây là không phu quân cho, phải có hiệu. Hoàng An Trạch trả lời một câu. Cũng không để ý Dương Vũ Kiệt chấn động không khiếp sợ, hướng thang lầu lầu 2 đi tới, hiện ra bài, thủ thang lầu người sửng sốt một chút, phản ứng kịp, vội vã cho đi. Hô Dương Vũ Kiệt nhìn lấy Hoàng An Trạch leo lên lầu 2, không khỏi gọi ra một khẩu khí. Ta liền nói sao, bất lương nhân làm sao cam lòng cho đem một cái yêu nghiệt đẩy tới sóng gió trên miệng, cảm tình hắn cùng bất lương nhân trong lúc đó tồn tại không minh bạch quan hệ. Chỉ là như vậy làm, chẳng lẽ không phu quân đang lợi dụng Hoàng An Trạch tới bố cái gì cục? Dương Vũ Kiệt suy tư một hồi, nghĩ vậy sự tình không phải hắn có thể can thiệp, liền không suy nghĩ, nhìn lấy cái này mục nát chi địa, hắn nhếch miệng lên, cũng đi hưởng thụ đi. Lầu 2 Hoàng An Trạch bước vào lầu 2, cũng cảm giác không giống với, nơi đây sang trọng hơn xa xỉ, các cô nương cũng so với lầu 1 chất lượng tốt bên trên rất nhiều. Khách nhân số lượng lại ít đi không ít, nhân số cũng liền khoảng mấy chục người, từng cái không phải có chức quan trong người, chính là con em thế gia. Cho bản công tử tránh ra. Có biết hay không bản công tử là ai, gia phụ Đinh Hùng Ưng. Còn không có đợi Hoàng An Trạch quan sát xong lầu 2 người ở bên trong, liền thấy lầu 2 đi thông lầu 3 nơi thang lầu có người ở cãi vã. Vừa nghe đến gia phụ Đinh Hùng Ưng, Hoàng An Trạch trong mắt hơi híp. Đinh Hùng Ưng không phải là kinh thành bát đại tiên thiên đỉnh phong một trong cường giả. Hoàng An Trạch chú mục nhìn qua, một cái uống rượu uống đỏ mặt thanh niên đang mượn cảm giác say muốn tiến, vào lầu 3 bị cản lại. Người thanh niên này Hoàng An Trạch chưa thấy qua. Nhưng Hoàng An Trạch biết thư của hắn 470 hơi thở. Thân là cẩm y vệ, ở kinh thành, một số người tư liệu nên nắm giữ liền không thể quên, không phải vậy đắc tội người không nên đắc tội thì phiền toái. Người thanh niên này gọi Đinh A Trình, bởi vì hắn phụ thân là tiên thiên đỉnh phong cường giả, người khác nghĩ không biết hắn đều khó. Hắn là Đinh Hùng Ưng giả mới có con, sở dĩ hắn bội thụ sủng ái, dưỡng thành hắn hoành hành ngang ngược, khi nam phách nữ thói quen. Bây giờ thấy hắn mượn cảm giác say nghĩ xông tới lầu 3. Hoàng An Trạch không muốn để ý tới, cũng không muốn đi phản ứng, trực tiếp đi tới cửa thang lầu, lấy ra bài tử liền leo lên thang lầu. Đứng lại, dựa vào cái gì hắn có thể đi lên, ta không thể lên đi. Hoàng An Trạch là một cái người khiêm tốn, hiện ra nhãn góc độ có chút che đậy, không nói Đinh A Trình thấy không rõ Hoàng An Trạch bài tử là vài phần, lầu 2 đang xem đùa giỡn đám người cũng không có thấy rõ. Đinh A Trình là một cái thích thể diện người, hắn không có leo lên lầu 3, lại chứng kiến một cái so với hắn còn trẻ nhân có thể leo lên lầu 3. Hắn dĩ nhiên là khó chịu, then chốt cái này nhân loại hắn chưa từng thấy qua, cũng không phải phụ thân tiêu ký những cái kia hắn không thể trêu chọc người. Không phải hoàng tử, không phải thế tử, cũng không phải những thứ kia thiên chi kiêu tử, dựa vào cái gì hắn có thể leo lên lầu 3. Hoàng An Trạch không muốn gây chuyện, cho rằng không có nghe được Đinh Á Trình chó sủa, tiếp tục hướng lầu 3 đang đi. Tiểu tử, ta để cho ngươi đứng lại, ngươi có nghe hay không? Đinh Á Trình chứng kiến Hoàng An Trạch không nhìn hắn, hỏa khí liền lên tới. trực tiếp cầm một bên rượu trên bàn ly hướng Hoàng An Trạch phía sau ném đi. Hoàng An Trạch nghiêng người né tránh, xoay người lại mặt không thay đổi nhìn lấy Đinh Á Trình. Nhìn cái gì vậy, nếu như nơi đây không phải là không thể mang xuống người lên thuyền, ta đã sớm khiến người ta đem hai tròng mắt của ngươi cho moi ra. A, ngươi còn xem, có biết hay không gia phụ là ai? Gia phụ Đinh Hùng Ưng, tiên thiên đỉnh phong cường giả. Sợ rồi sao, ngươi bây giờ ngoan ngoãn xuống tới đem rơi tại mặt đất rượu ế sạch, ta hãy bỏ qua ngươi. Không phải vậy ta cam đoan ngươi ở đây, kinh thành lẫn vào liền một con chó cũng không bằng. Đinh Á Trình vốn là hoành hành ngang ngược, chứng kiến Hoàng An Trạch cũng không phải là hắn không thể trêu chọc người, mượn cảm giác say càng thêm đắc ý đứng lên. Không có biện pháp, hắn sĩ diện, nơi đây nhiều người nhìn như vậy, Hoàng An Trạch không phải cúi đầu trước hắn liền không xuống đài được. Giữa lúc Đinh Á Trình chờ đấy Hoàng An Trạch ngoan ngoãn xuống tới ế mặt đất rượu, lầu hai trong đám người liền ra hiện tao động. Bên trên thuyền hoa phi phú tức quý, lên lầu hai càng là có chính mình vòng tròn cùng bối cảnh, lúc này đã có người nhận ra Hoàng An Trạch tới. Gì, hắn hình như là Cẩm Y Vệ chính là cái kia yêu nghiệt, thiên kiêu bảng đệ nhất Hoàng An Trạch. Thật đúng là, chân dung của hắn ta dưới đất chợ đêm xem qua, thật sự chính là hắn. Hắn có thể bên trên lầu ba, nói rõ thiên phú của hắn không ngừng cùng quái vật khủng bố, chỉ sợ hắn phía sau mạng lưới quan hệ phức tạp, hoặc là trên người hắn có chúng ta không biết bí mật, cái này khiến có cho hay để nhìn. Đinh Á Trình đối kháng kinh thành đệ nhất yêu nghiệt, mặc dù hắn phụ thân bao che khuyết điểm, nhưng kinh thành đệ nhất yêu nghiệt mang tới phân lượng cũng không nhỏ, cũng không biết ai sẽ lùi một bước. Nếu như ta là Hoàng An Trạch, ta sẽ không nhìn thẳng Đinh Á Trình, hoặc là trực tiếp xuống cho Đinh Á Trình một cái tát, có Cẩm Y Vệ che chở hắn, Đinh Hùng Ưng ở bao che khuyết điểm, chỉ sợ cũng phải kiêng kỵ Cẩm Y Vệ. Vậy cũng chưa chắc, thiên chi kiêu tử tuy là được người ta rất quan tâm, nhưng hắn chỉ là một cái thiên chi kiêu tử, hắn còn chưa lớn lên, Đinh Hùng Ưng nhưng là thực sự tiên thiên đỉnh phong cường giả. Tông sư chí cường không ra, tiên thiên đỉnh phong chính là tối cường giả, không nói Cẩm Y Vệ. Bất kỳ thế lực nào đều sẽ cho tiên thiên đỉnh phong cường giả ba phần mặt mũi. Đinh Hùng Ưng nếu như không giảng võ đức, Hoàng An Trạch vị này yêu nghiệt còn chưa trưởng thành, đều có vẫn lạc khả năng. Một cái vẫn lạc yêu nghiệt, quản hắn khi còn sống biết bao trói mắt, sau khi chết người chạy trà nguội, cũng không có bởi vì một người chết đuổi theo trách tiên thiên đỉnh phong cường giả. Mọi người giao lưu tiếng tuy nhỏ, nhưng vẫn là có một bộ phận truyền vào Đinh Á Trình trong tai, điều này làm cho Đinh Á Trình có men say đại não. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.